chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, nữ đế làm sao biến thành tiểu nữ hài A. Ô líu díu tương đương, tựa hồ là đã nhận ra có người tới. Vách quan tài bên trong, đúng là truyền đến liên tiếp không ngừng gõ, cùng cực kỳ đáng yêu nhẹ ninh âm thanh. Hiển nhiên, là ai tại trong quan tài không ngừng giãy giụa đập nện quan tài, nỗ lực chạy trốn ra ngoài. Nhưng vấn đề là, như thế non nớt đáng yêu thanh âm là nữ đế. Tuy nhiên tại vận dụng hao lông dê chờ thủ pháp thời điểm, nữ đế không ít phát ra qua kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nhưng cái này trong quan tài chỗ truyền tới thanh âm nhưng bây giờ là có chút non nớt chút. Bỗng nhiên, Nhiếp Thần cũng hồi tưởng lại mình tại Lạc Ký Thành cùng trên đường tin đồn những cái kia nghe đồn. Có không ít trời mới biết trong phủ thành chủ bắt được một cái sinh linh. Nhưng đối với cái này đến từ Lan Xuyên đại lục người sống xưng hô, bọn họ lại tất cả đều mệnh danh là tiểu nữ hài. Nghĩ kỹ lại, lấy nữ đế tiêu chuẩn ngự tỷ dáng người, cùng thân là đế cảnh cường giả thanh lãnh uy nghiêm, liền xem như nói như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng bị ngộ nhận là tiểu nữ hài mới đúng a. Ô líu díu tương đương, trong quan tài rất nhanh lại truyền ra mang theo vài phần tựa như muốn rơi lệ giống, như đáng thương tiếng kêu gào âm. Nhiếp Thần đã không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại bị bắt được trong quan tài cũng không phải là nữ đế, mà chính là cái Lan Xuyên đại lục tiểu nữ hài. Chỉ là, muốn đi vào minh giới lại cực kỳ khó khăn. Thì liền Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam không có có thần thánh chi vật phù hộ, cũng vô pháp tiến vào minh giới bên trong. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn có tiểu nữ hài đả thông không gian, cũng tại thần thánh chi vật phù hộ phía dưới tiến vào minh giới bên trong. Xem ra chỉ có thể tận mắt nhìn. Tình huống thật sự là hơi có chút cổ quái. Nhiếp Thần đã bỏ đi không có ý nghĩa suy nghĩ, đưa tay đặt ở vách quan tài phía trên, chuẩn bị mở ra quan tài. Cái này trong quan tài bao trùm lấy một tầng nồng hậu dày đặc quỷ khí cùng trận pháp. Hiển nhiên, là đồng thời vì phòng ngừa có người ngoài mở ra, cùng đem người ở bên trong triệt để trấn áp ở chỗ này. Cái này nồng đậm quỷ khí, chỉ sợ không thua đại đế cường giả thực lực. Tại cái này là ký thành bên trong, hẳn là cũng chỉ có thành chủ Tần Hành một quỷ có thể bố trí dạng này trận pháp. Mở ra huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch, Nhiếp Thần trên hai tay, lan tràn ra như là dung nham giống như kim sắc đường vân. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cưỡng ép lấy cậy mạnh cứ thế mà đánh nát cái này quan tài. Nhưng vì để tránh cho bên trong có thể là nữ đế tồn tại thụ thương, Nhiếp Thần chỉ là dùng lực nắm những thứ này quỷ khí ngưng tạo trận pháp chính giữa. Sau đó, quanh thân linh khí cùng lực lượng ngay sau đó ngưng tụ trong tay. Bành, trên hai tay kim sắc đường vân càng sáng chói lóa mắt, càng là có một tia cực kỳ cổ lão lại huyền diệu khó lường khí tức. Cái kia quỷ khí ngưng kết mà thành đại trận tuy nhiên xem ra cực kỳ quỷ dị cùng thần bí, nhưng khi tiếp xúc đến huyền cổ thánh thể chỗ tản ra khí tức thời điểm, lại rõ ràng hiển lộ ra một tia e ngại. Huyền cổ thánh thể, cái này từng tại thượng cổ thời đại được vinh dự mạnh nhất thánh thể tồn tại, cơ hồ thừa thiên địa chi tạo hóa, có thể xưng hoàn mỹ. Nhất là âm trầm quỷ khí, dường như nhận lấy đến từ tại bản nguyên khắc chế đồng dạng, đã cấp tốc liên tục bại lui. Thậm chí thì liền những cái kia phòng thủ cực kỳ nghiêm mật trận pháp cũng đã có chút tự sụp đổ. 72 đạo huyền diệu chi môn, 36 chỗ cứ điểm chi quan, cái này biến hóa thất thường quỷ khí trận pháp, giờ phút này nhưng từ vòng vòng đan xen, giúp đỡ cho nhau, biến thành năm bè bảy mảng, tràn ngập quỷ khí không ngừng chạy trốn ra ngoài, tựa hồ là cực độ e ngại hoảng sợ. Bành, lại là một đạo đứt gãy chi tiếng vang lên. Nguyên bản nhìn qua dường như bền chắc không thể phá được vách quan tài đã xuất hiện một vết nứt, trên cánh tay bốc cháy lên liệt hỏa. Thời cơ đã đến, Nhiếp Thần không chút do dự ra tay. Vô tận linh khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành một thanh bén nhọn vô cùng lợi nhận. Cạch, nguyên bản bị nồng đậm quỷ khí tràn ngập, nhìn như kiên cố vô cùng, a quan tài đúng là ầm ầm vỡ vụn, toái phiến hướng về bốn phía tứ tán, trực tiếp thật sâu khảm vào chung quanh trong vách tường. Mờ nhạt ánh nến rơi xuống, Nhiếp Thần cũng rốt cục thấy rõ trong quan tài thân ảnh. Quả thật đúng là không sai, cùng thanh âm một dạng. Trong quan tài bị phong ấn chính là một cái tiểu nữ hài. Chỉ bất quá, cái này tiểu nữ hài trên thân tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Tuy nhiên bị quỷ khí ngưng tụ thành khóa trói chặt lấy. Ngập nước con mắt đẹp bên trong lại mang theo vài phần thanh lãnh cảm giác. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể càng là mang theo một tia hoàn toàn không phù hợp cái tuổi này uy nghiêm. Cái kia ẩn ẩn tản ra lan hương, cùng thanh lãnh cảm giác, thế mà còn cùng thanh nguyệt nữ đế rất là tương tự. Muốn không phải chỉ có tiểu nữ hài bộ dáng, Nhiếp Thần còn thật có khả năng cái này tiểu nữ hài là một vị nào đó đại đế. Không đúng, vừa nghĩ đến cái này Nhiếp Thần chợt ý thức được không thích hợp. Nhìn qua tiểu nữ hài cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại cực kỳ tinh xảo đáng yêu dung nhan, cùng như mặt nước thanh tịnh hai con mắt, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Ngọa tào, nữ đế, bỗng nhiên, Nhiếp Thần ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên ngoại hình nhìn qua cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tiểu nữ hài này vô luận là khí chất, vẫn là nhìn kỹ phía dưới dung mạo, thế mà đều cùng Sở Thanh Nguyệt có từng tia từng sợi chỗ tương tự. Lại thêm chi năng đầy đủ thông hướng minh giới cực kỳ khó khăn. Cần phải chỉ có chính mình cùng nữ đế hai người tiến vào. Chứng cứ, giống như hồ đã hoàn toàn vô cùng xác thực. Cho nên nói nữ đế vì sao lại biến thành tiểu nữ hài còn bị nhốt tại trong quan tài. Nhiếp Thần cũng hơi nghi hoặc một chút. Vội vàng lấy một đạo linh khí hóa thành lợi nhận. Lột trói chặt ở Sở Thanh Nguyệt. Hạn chế nàng hành động cùng thanh âm linh khóa. Ô ô ô, phốc tương đương, thở phào một hơi. Sở Thanh Nguyệt rốt cục dùng nãi khí thanh âm tức giận không thôi mà nói. Đáng giận, bản đế rốt cục có thể nói chuyện. Thanh âm này tuy nhiên hơi có vẻ có chút non nớt, nhưng hoàn toàn chính xác cùng Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh linh dễ nghe thanh âm cực kỳ tương tự. Nói cách khác, phốc, nhìn qua Sở Thanh Nguyệt phóng ra bắp chân, miễn cưỡng phóng ra quan tài. Bị vấp đến một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất đáng yêu cử động. Nhiếp Thần không chịu được trực tiếp bật cười. Bản đế cuối cùng là đi ra. Ta vừa mới đến cái thế giới này giống như bị tên kia phát hiện. À, người cười cái gì? Chính đang nói chuyện Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên chú ý tới Nhiếp Thần buồn cười ý cười. Đồng thời thấy được Nhiếp Thần trong ánh mắt cái kia bôi cực kỳ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ lại là trên mặt mình có cái gì vật kỳ quái sao? Sở Thanh Nguyệt tò mò nhìn xuống nhìn. Có thể trong nháy mắt, trong ánh mắt liền bị vẻ kinh ngạc chỗ lấp đầy. Nàng thấy rõ ràng, chính mình tay nhỏ cùng chân nhỏ đúng là không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần. Thân thể độ cao, càng là chỉ có thể vừa mới đạt tới Nhiếp Thần phần eo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Thanh Nguyệt kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Lại đồng thời chú ý tới chính mình liền âm thanh đều biến đến nãi thanh nãi khí. Nàng vội vàng mượn nhờ phản quang vách quan tài. Thấy được tự mình ngã ảnh ở trong đó bộ dáng. Có thể thấy rõ một khắc. Sở Thanh Nguyệt lại hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Ta làm sao biến thành tiểu nữ hài a? Nãi thanh nãi khí tiếng thán phục. Quanh quẩn trong phòng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.